108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 688, đấu tinh tầng thứ tư. Góc truyện audio.com, Tiểu Ất, Liên Tâm, các ngươi đã trở lại. Tô Tinh tại Trường Sinh Cung ngồi xuống. Hắn ta nương tử đã ở bên cạnh. Lúc này Minh Nguyệt Trường Sinh Cung xuất hiện ba động. Yến Ất Chân cùng Thang Liên Tâm trở lại trong nội cung. Tô Tinh cười tiến lên ôm hai nữ. Biết đến sau lưng Vũ Mị lại cao ngạo xài Linh cùng Cố Đồng. Linh Nhi, Cố Đồng, hoan nghênh, Tô Tinh cười nói, ngươi dám không hoan nghênh phải không? Xài Linh hừ một tiếng, Tô Tinh cười cười, chứng kiến xài Linh không việc gì, đáy lòng cũng là nhà ra khí, mà Cố Đồng có chút câu nệ, nhìn qua to như vậy Minh Nguyệt Trường Sinh Cung đầu tiên là khẽ giật mình. Phải nhìn nữa Tô Tinh bên cạnh Mỹ Quyến Môn càng chấn động. Đường đường, xem ai tới thăm ngươi. Ngô Tâm Giải cười nói. Mụ mụ, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng chạy tới. Mệt mỏi điểu về giường đầu nhập mẫu con cọp mãnh liệt bành trướng hoài bão. Là một người mẫu thân, nơi đó là tương đương hợp cách đâu. Đường đường, Cố Đồng biểu lộ rốt cục có chỗ buông lỏng. Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn màu đỏ bừng. Tô Tinh bọn người cũng là thập phần an ủi. Cái này đồ vật tống ngươi. Xài Linh vung tay lên. Trống rỗng xuất hiện một quả bụi trầm trọng đại ấn. Nhìn về phía trên chất phát tự nhiên. Hạ ghi Lương Sơn hai chữ. Tự thể bàng bạc thở mạnh. Xem xét tự ra tự đại ra trong tay. Lương Sơn ấn. Thang Liên Tâm cả kinh. Đây là truyền thuyết kia đã lâu Lương Sơn ấn a. Rõ ràng tại ngươi Xài Linh trong tay. Đại thủ bút đâu, Ngô Tâm Giải cũng gật đầu. Này bảo rất lợi hại phải không? Tô Tinh hiếu kỳ hỏi. Chúng nữ một bộ bị đánh bại bộ dáng. Hề Nguyệt cười nói, quan nhân không biết, Lương Sơn ấn được xưng là có thể nâng lên cả Lương Sơn đại lục núi đá chế tạo. Thế ra sau thật giống như bả cả Lương Sơn đại lục tạo áp lực cho đối thủ. Bất quá này ấn đối pháp lực tiêu hao thật lớn. Đối thần niệm khống chế cũng là cực kỳ lợi hại, coi như là tinh không đỉnh cấp tu sĩ có thể thao túng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thương Long đệ nhất nhân Lương Hoàng từng nói qua, này ân hắn cũng vô pháp sử dụng. Ừ, Hề Nguyệt nói, tuy nhiên không biết có phải hay không là theo như đồn đãi như vậy. Nhưng là Lương Hoàng đều không thể sử dụng, chắc hẳn sẽ không kém. So với trước kia phu quân tứ tượng thì càng muốn lợi hại chút ít. Ngô Tâm giải thích, ừ, đây là trước phải thay mặt thiên quý tinh tại Thủy Tinh Long Cung chụp được. Bất quá này ấn thật sự rất mạnh, cho nên không có có nhâm hà tu sĩ có thể sử dụng thần niệm thao túng đánh vào phong linh trong bảng. Lúc trước này bảo là tôi có hy vọng đánh vỡ thái cực đồ linh bảo chi thủ đâu. Xài Linh xoáy lên khóe miệng, Tô Tinh vừa nghe. Cái này lai lịch quả nhiên thuộc loại châu bò rầm rầm. Tinh Nhi, bản cung chính là rất tin tưởng ngươi a, Xài Linh khiêu khích liếc. Ta tới thử xem, Tô Tinh thử đem thần niệm đánh vào Lương Sơn ấn trong. Một cổ trầm trọng cảm giác lập tức xâm nhập thức hải. Cả đại não thật giống như bị tưới thủy ngân, trầm trọng không cách nào tự hỏi. Mồ hôi lạnh một tầng tầng lưu ra. Này bảo quả nhiên có cả Lương Sơn đại lục nặng loại lợi hại. Chỉ là dùng thần niệm thao túng tự thập phần cố hết sức. Hơn nữa tại thao túng trong, Tô Tinh không ngừng quán thâu pháp lực, dĩ nhiên là vô hưu vô chỉ. Bất quá tối hậu Lương Sơn ấn cuối cùng là bị hắn thần niệm khống nâng. Lương Sơn ấn linh quang thả ra, trầm trọng cảm giác lan tràn cả Trường Sinh Cung. Tòa này không thể phá vỡ cung điện lập tức lay động một chút. Cả kinh mọi người lấy làm kỳ không thôi. Này ấn xác thực rất cao. Đáng tiếc thao túng đứng lên quá chậm. Sơ hở nhiều lắm. Vũ Ti U xem xét và giới thiệu đạo. Hoa Uyển ước, Lâm Anh Mi sâu chấp nhận. Nếu như tu sĩ muốn tế ra này ấn để đối phó lời của các nàng. Sợ là phải chết cả hơn trăm lần. Xài Linh biểu lộ có chút xấu hổ. Nàng chỉ là muốn đến cái này Lương Sơn ấn có thể siêu việt thái cực đồ. Nghĩ cho Tô Tinh một cái mạnh nhất tên pháp bảo, ngược lại là không có lo lắng cái khác nhân tố. Xài Linh tại ba cuốn thiên thư giờ có một lần cuối cùng trọng nghĩa khinh tài cơ hội. Cho nên cũng không muốn lãng phí. Đã tham dự đấu tinh, Thiên Quý Tinh Nữ Vương cũng là đã suy nghĩ kỹ một hồi. Đại Chu bảo tài phú pháp bảo nhiều vô số kể. Cái gì ngũ linh pháp thiên thư thì có vài cuốn. Tử vi cấp tinh bảo. Hồng hoang linh bảo càng nhiều. Vốn muốn giúp Tô Tinh tìm xem nhật nguyệt tinh thần phi kiếm tài liệu. Đáng tiếc loại tài liệu này Đại Chu bảo cũng không có. Thiên phú của nàng chỉ có thể lựa chọn sử dụng đồng dạng. Tự hỏi luôn mãi hạ. Xài linh hay là tuyển cái này lương sơn ấn. Nhiều thao túng mấy lần là đến nơi. Linh Nhi, ngươi thật sự là nhọc lòng. Tô Tinh cảm kích đạo. Xài Linh khóe miệng nhếch lên. Bất quá chính ngươi không có lấy một ít bảo vệ pháp bảo của mình. Bản cung sơ tài vạn ước cho Tinh Nhi. Tinh Nhi, ngươi cũng không cần lo lắng nhiều. Xài Linh nói, chính là, dưới đời này không có Tô Tinh cái này an toàn hơn pháp bảo. Thì viện phụ hòa, mọi người mỉm cười, lại nói đến mục đối ảnh chuyện tình. Biết được nàng mất đi hành tung cũng có chút bất đắc dĩ. Tô Tinh cười đối Xài Linh hỏi. Linh Nhi, bây giờ có thể cùng ta ký kết cả đời. Tinh Nhi ngươi thực hội nói năng ngọt xớt. Hảo một cái ký kết cả đời đâu. Xài Linh che miệng, tràn đầy nụ cười sáng lạn. Bất quá bản cung vẫn không thể đáp ứng ngươi. Như ngươi vậy ta rất lo lắng. Tô Tinh lắc đầu, Thiên Quý Tinh Đan Thư Thiết Hoan là lương sơn đại lục mạnh nhất gì đó. Nếu như nàng tại tham dự đấu tinh trong tử vong này Đan Thư Thiết Hoan bị đoạt có thể làm cho bất kỳ một cái nào hàng tinh giả hoặc là tinh. Tướng được đến một lần bất tử phòng ngự, chắc hẳn Thiên Quý Tinh cũng sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Bản cung như ký ngươi, nọ vậy thiên thư sẽ thật khó khăn. Xài Linh mắt liếc, Tô Tinh đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Chuyện được copy tại trang.com, cái này, thiên thư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ Lâm Anh Mi, các vị nương tử thiếu chút nữa tuyệt ngã xuống đất. Lương Sơn đại lục cửu đại đấu tinh trong nổi danh nhất cũng là nhất cả Lương Sơn tu sĩ say xưa nhạc đạo thiên thư. Không người không biết, không người không hiểu, chính là dưới mắt cả thiêm hạ 13 tinh tướng. Hoành tảo tứ giới tử lôi ma đầu rõ ràng không biết thiên thư là vật gì. Thương thiên A, đại địa A, Phật tổ A, nam nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào A, mọi người nhìn bán thiên tài xác định Tô Tinh xác thực là chân thành hỏi lại. Điều này cũng không có thể quái Tô Tinh, tối sơ nhận thức đấu tinh, ba cuốn thiên thư còn sớm vô cùng đâu, Tô Tinh cũng sẽ không có hỏi lại, về sau đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thời gian cũng không đủ dùng, hắn càng sẽ không đi trước nghe thiên thư chuyện tình, vì vậy đợi cho thiên thư mở ra giờ. Tô Tinh cái này mới phát hiện hắn còn không biết rằng đấu tinh trong tầng thứ tư đoạn cũng là đối tinh tướng trọng yếu nhất. Thường thường nghe được thiên thư là cái gì? Vì vậy tại thiên thư mở ra cuối cùng một khắc, khiếp sợ lương sơn đại lục, làm cho vô số hàng tinh giả hận đến nghiến răng nghiến lợi từ lôi ma đầu bắt đầu nghe nương tử môn dần dần dạy bảo. Bắt đầu lên trời thư bài học, ba cuốn thiên thư, lương sơn đại lục tầng thứ tư đoạn, cũng là đấu tinh tinh túy chỗ, ba cuốn thiên thư nghe nói nơi phát ra cửu thiên huyền nữ. Truyền thuyết tinh giới trí bảo, giấu giếm thiên địa huyền cơ, lương sơn đại lục bất khả tư nghị nhất cũng là tối làm tu sĩ. Tinh tướng xua như xua vịt sách quý, chỉ cần được đến cuốn sách này giả xâm phá huyền cơ lĩnh ngộ hóa tinh chôn vùi càng không hề lời nói hạ. Này thiên thư tổng cộng chia làm trên, trong, hạ ba cuốn, mỗi một cuốn thiên thư tất cả không giống nhau, được đến phương thức cũng không tận đồng dạng, tỉ như dưới thiên thư cuốn, đương tiến vào thiên thư giai đoạn giờ, tinh tướng chỉ cần đi vào trong mộng huyền nữ, trầm tư một ngày tả hữu. Đợi cho ngày hôm sau giờ liền có thể được đến một quyển quyển hạ thiên thư. Tinh tướng hoặc là hàng tinh giả liền có thể tập quyển hạ thiên thư. Đương tập hết sau, đối phương tròn 100 vạn lý xuất hiện bất luận cái gì nhất danh tinh tướng. Hàng tinh giả đều có thể có sở cảm ứng. Nói cách khác, vô luận tinh tướng che giấu hơn sao hảo. Chỉ cần ngươi có được quyển hạ thiên thư, như vậy đều có thể bị phát hiện. Hơn nữa loại này phát hiện không cần thần niệm sử dụng. Không cần tiêu hao bất luận cái gì pháp lực tinh lực. Còn đây là dưới thiên thư cuốn. Trung quyển thiên thư, tinh tướng tại phù hợp chính mình ngũ hành thuộc tính trong hoàn cảnh tiến vào trong mộng hình thức. Trong giấc mộng nghe nói sẽ gặp các loại khiêu chiến. Tại đây khiêu chiến trong chỉ cần thành công, như vậy thanh tỉnh giờ có thể được đến trung quyển thiên thư. Trung quyển thiên thư tác dụng so với quyển hạ thì là rất tốt. Đối với bất luận cái gì được đến trung quyển thiên thư tinh tướng mà nói. Tập trung tuyển cuốn thiên thư, sẽ xuất hiện tinh lực đại trướng, thiên phú ban cho, tinh bảo được đến, che giấu tinh vũ, lĩnh ngộ mới huyền, hoàng, địa chiêu thức đẳng bất định một loài. Vô luận được đến loại nào năng lực đối với tinh tướng mà nói thực lực đều là như hổ thêm cánh. Còn đây là trong thiên thư cuốn, quyển thượng thiên thư, đấu tinh trọng yếu nhất, thậm chí có thể quyết định đấu tinh mấu chốt thắng bại vật. Cũng là Lương Sơn đại lục hâm mộ nhất pháp bảo. Này quyển thượng thiên thư đối với tu sĩ có thể lĩnh ngộ hóa tinh chôn vùi. Phi thăng tinh giới, đối với tinh tướng đến nói lĩnh ngộ thiên giai cùng tinh vũ thăng cấp. Thiên giai mạnh không cần nhiều lời, dù cho đến thất tinh tụ nghĩa sau, cũng không phải tất cả tinh tướng đều có thể lĩnh ngộ ra thiên giai. Mà một cái tinh tướng nếu có thể lĩnh ngộ ra thiên giai lại dùng quyển thượng thiên thư ngộ ra thiên giai lời nói. Vậy cơ hồ là thất tinh tụ nghĩa cường lực nhất địch nhân. Mà tinh vũ thăng cấp nhìn như đơn giản, chính là tinh tướng thiên vũ cấp bậc càng cao, thăng cấp tài liệu lại càng là hà khắc. Thiên tinh bay lên thất tinh thiên vũ giờ cần 192 khỏa đỉnh cấp ngọc thạch cùng 1282 linh xa. Tại Lương Sơn đại lục cơ hồ là không thể nào làm được. Đời trước bá chủ võ tòng cuối cùng hai sao toàn bộ là bụp lên cuốn thiên thư ngộ ra cái này mới có uy chấn cả Lương Sơn đại lục cửu. Tinh thiên vũ, quyển thượng thiên thư nặng như vậy xem, chắc hẳn phải vậy muốn dự đoán được cũng phi thường khó khăn. Tinh tướng tiến vào phù hợp chính mình ngũ hành hoàn cảnh không đề cập tới. Hoàn cảnh hơn nữa càng phát ra ác liệt mới có thể đề cao được đến thiên thư cơ hội. Trừ lần đó ra, hàng tinh giả phải cùng tinh tướng ở bên, tinh lực sẽ không ngừng quán thâu cho tinh tướng, thẳng đến đang ở trong mộng chiến thắng không cách nào tưởng tượng khó khăn sau mới có thể cuối cùng được đến thiên thư. Bình thường hàng tinh giả nếu là tinh lực chống đỡ không nổi. Thậm chí khả năng giữa đường tinh tướng hội bởi vì tinh lực chống đỡ hết nổi trở ra ra. Đây là quyển thượng thiên thư. Đáng nhắc tới chính là vị trong mộng hình thức là tinh tướng tiến vào đang ngủ say trạng thái. Lúc này, tinh tướng phi thường yếu ớt, cơ hồ là ngồi chờ chết trạng thái. Mà Lương Sơn đại lục tu sĩ cũng tốt, cái khác hàng tinh giả cũng tốt thường thường hội thừa dịp tinh đem lãnh ngộ quyển thượng thiên thư giờ đánh lén giết chết. Mới có thể được đến nên tinh đem mặt khác thiên thư. Mà bởi vì lĩnh ngộ quyển thượng thiên thư phi thường khó khăn. Cho nên giai đoạn này tinh tướng hay là hàng tinh giả đều cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Thuận tiện nói cho đúng là, từng tinh tướng đều có thể tại ngủ mơ hình thức được đến 3 cuốn thiên thư một lần. Từ nay về sau nếu có thể giết chết cái khác tinh tướng lời nói cũng có một chút cơ hội tìm được nên tinh tướng thiên thư. Đây cũng là vì cái gì đấu tinh đều thường thường tại thiên thư sau mới tránh thức thảm thiết trình diễn nguyên nhân. Cường giả muốn được đến kẻ yếu thiên thư đối phó càng mạnh địch nhân. Kẻ yếu thì là cần dựa vào thiên phú chống đỡ địch nhân cường đại. Nghe xong nương tử môn quan tại 3 cuốn thiên thư giải thích. Tô tinh cũng là bị chấn trụ, cuối cùng nhổ ra một chuyến lời nói. Cửu thiên huyền nữ là cái biến thái, cách chương.